Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Tore Karin độ cao. Bình nguyên bờ biển, thánh địa Corin, xem như địa cầu thần linh chỗ ở. Thánh địa Tore Karin thành lập tại ít ai lui tới hoang nguyên. Cao vút trong mây, lấy này biểu hiện thần linh cao thượng. Mấy ngàn năm nay, Tore Karin một mực là địa cầu võ đạo gia trong suy nghĩ thánh địa. Từ cổ đến nay đều tại lưu truyền. Phàm là lấy mình lực lượng từ đáy tháp leo đến đỉnh tháp người. Sẽ tại đỉnh tháp gặp phải một vị tiên nhân. Nếu như uống xuống cái kia tiên nhân đưa tặng siêu thánh thủy, như vậy hắn lực lượng liền sẽ gia tăng vô số lần. Thế là, đếm không hết võ đạo ra hướng tòa tháp này khiêu chiến. Thế nhưng là cơ hồ toàn bộ người đều thất bại. Cũng có người ngồi máy bay nghĩ một hơi bay lên. Thế nhưng là cũng không thành công. Nếu như không muốn dựa vào mình lực lượng leo đi lên người là vĩnh viễn không nhìn thấy đỉnh tháp. Lúc này, chính là mặt trời mới mọc sơ thăng. Một vòng như là chưa đun sôi lòng đỏ trứng giống như hỏa hồng thấu non mặt trời. Từ gió êm sóng lặng xanh đậm trên mặt biển chậm rãi dâng lên. Hiu, một trận vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm khuếch tán ra đến. Phía chân trời, hai đạo nhân ảnh như ánh sáng, lại như điện chớp giống như phá không mà đến. Chính là dự định đến đây giành chỗ tốt Chu Thần. Cùng một mặt bất đắc dĩ đại hắc béo Popo, Chu Thần ngự không mà đứng, dõi mắt trông về phía xa. Xa xa nhìn qua một cây ốm dài màu trắng tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng lên trời cao, chui vào đầy trời biển mây ở trong. Thật sự là đủ cao. Chu Thần từ đáy lòng tán thán nói. Cái này Tore Karin độ cao, chỉ sợ có mấy trăm cây số. Đi đến tầng khí quyển tầng bình lưu trở lên. Vô luận là thế giới hiện thực địa cầu vẫn là đấu phá thương khung thế giới. Đều không có khoa trương như vậy, cao như vậy công trình kiến trúc, mấy trăm cây số cao kiến trúc, chính là lái phi cơ cũng phải nửa giờ. Boeing 747 máy bay hành khách tốc độ cũng bất quá mỗi giờ 800 cây số. Mà muốn dựa vào tay không leo lên đến Tore Karin đỉnh tháp. Đối với tại địa cầu những này yếu ớt võ đạo gia đến nói, cơ hồ là không thể nào. Ta nhớ được Võ Thiên bò lên trên qua Tore Karin, đúng không? Chu Thần nhớ tới bị hắn tiến đến West City, cho Bulma trong nhà khi trấn trạch chi bảo quy lão tiên sinh Võ Thiên. Chợt phát hiện, cái này lão tiểu tử tiềm lực rất lớn mà. Cần phải cường điệu bồi dưỡng mới đúng. Đúng vậy, Võ Thiên là 300 năm qua cái thứ nhất leo lên đỉnh tháp nhân loại. Ha ha, rất bình thường. Dù sao cũng là đồ tôn của ta nha. Chu Thần dõng dạc đáp lại nói. Để một bên Popo chảy dòng mồ hôi lạnh. Trước mắt người này, thật không biết cái gì là khiêm tốn sao. Không có để ý Popo phản ứng. Nhìn xem cái này mênh mông vô bờ biến mất tại trong mây thân tháp. Chu Thần bỗng nhiên hỏi. Các ngươi là thế nào tạo ra đến Tore Karin? Popo nghĩ nghĩ. Có chút không xác định nói, tòa tháp này từ ta nhậm chức thần điện người hầu thời điểm. Vẫn tại, trải qua mấy đời thần tiên, ta đoán, hẳn là trường quản hệ ngân hà Bắc Bộ Bắc Giới Vương đại nhân tạo nên đi. Bắc Giới Vương, Chu Thần nhớ tới nguyên kịch bản bên trong cái kia mọc ra màu lam nhạt xúc giác. Mang theo kính dâm mũ trỏm Giới Vương, lắc đầu. Chỉ bằng cái kia giả áo túi cơm, muốn tạo ra như thế một tòa tháp cao, sợ là rất khó. Bằng Chu Thần suy đoán, tòa tháp này rất có thể là nắm giữ sáng tạo tinh cầu năng lực thần vũ trụ tạo nên. Chỉ sợ, tại nguyên kịch bản bên trong, địa cầu cái này xa xôi tinh cầu lạc hậu, có thể trở thành vũ trụ tiêu điểm, mạnh nhất chiến sĩ nơi phát nguyên, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tốt, tiếp tục đi, một khắc đồng hồ về sau, ta muốn gặp được con kia mèo mập, nhìn xem bên cạnh một mực do dự dự muốn kéo dài Popo. Chu thần đột nhiên ra tốc, hướng phía Tore Karin đỉnh tháp bay đi. Đỉnh tháp bộ, dẹp hình cầu trong thánh điện. Một con híp mắt, bên miệng tả hữu các mọc ra ba cọng râu màu trắng mèo mập chính chống một cây quải trường. Đi đến một cái chum đựng nước trước, điểm mũi chân, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại vạc nước bên cạnh, nhìn xem tình huống bên trong. Cái kia trong chum nước hiện ra, chính là Chu thần cùng Popo cực tốc tới gần Karin đỉnh tháp cảnh tượng. Vị này người mèo, chính là sống hơn 800 tuổi, một mực đóng giữ thánh điện mèo tiên nhân Corin. Cái này, vị đại nhân này vẫn là tới sao? Ai, hy vọng hắn tương đối tốt nói chuyện. Mèo tiên nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vuốt râu đi qua đi lại, nội tâm vô cùng nóng nảy. Nó sống nhiều năm như vậy, cũng không có tiếp đãi bạo tinh cấp cường giả kinh nghiệm a. Ngẫm lại Chu thần đánh nổ mặt trăng, lật úp biển rộng thần uy hành động vĩ đại, mèo tiên nhân nhỏ chân ngắn liền rung động không ngừng. Sợ một hồi đem Chu thần chọc giận, cho địa cầu mang đến tai nạn. Đến rồi, mèo tiên nhân giật cả mình, ánh mắt từ vạc nước chỗ rời, liền thấy Popo đại nhân cùng vị kia tên là Chu thần cường giả phiêu phù ở thánh điện ngoài cửa. Chu thần còn mỉm cười hướng phía mèo tiên nhân Corin nhẹ gật đầu. Lễ phép mà không mất khí thế. Hai vị, đại nhân, các ngươi có thể đến. Thật, thật sự là bồng tất sinh huy a. Mèo tiên nhân khẩn trương nhìn lên trước mặt Chu thần, đầu đầy mồ hôi lạnh, nói chuyện đều có chút cà lăm. Corin tiên nhân, đừng khẩn trương, xuất ra ngươi sống 800 năm khí độ tới. Chu thần đánh giá trước mắt màu trắng mèo mập, một mặt ôn hòa biểu lộ, cười tủm tỉm nói. Mèo tiên nhân run rẩy dưới, kiên trì dạo bước đi vào Chu thần trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chẳng biết đại nhân đột nhiên quang lâm nơi đây, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Là có một ít sự tình làm phiền ngươi. Chu thần vẫn như cũ cười tủm tỉm, thấy Corin sợ hãi trong lòng. Corin tiên nhân, ta nghe nói các ngươi Tore Karin có một loại tên là đậu tiên thu hoạch, không biết có thể tặng cho ta một chút. Đậu tiên? Mèo tiên nhân cái kia bởi vì mập mạp mà một mực híp con mắt sơ qua mở ra một chút, có chút ngoài ý muốn mà nói, ngài chỉ là tới lấy một chút đậu tiên. Loại vật này, ăn một viên có thể 10 ngày không cần ăn cơm, lại chính là có thể tại trọng thương cùng cực độ mệt nhọc bên trong cấp tốc khôi phục thể lực. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có tác dụng gì a. Vô dụng, ha ha. Chu thần trong lòng cười lạnh, đó là các ngươi những này thần tiên hết ăn lại nằm, không muốn phát triển, mà lại địa cầu quá mức vắng vẻ, cũng chưa từng gặp qua cái gì nguy hiểm, duy nhất một lần Piccolo đại ma vương nguy cơ, cũng bị các ngươi bắt nhân loại pháo hôi phong ấn, sở dĩ các ngươi mới sẽ cảm thấy vô dụng, chờ người Saiya vương tử Vegeta xâm lấn địa cầu thời điểm, các ngươi liền biết đậu tiên cỡ nào hữu dụng. Không có đậu tiên lần lượt cứu chàng, Son Goku cái này siêu Saiya sớm đã chết ở biến thân trên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.